Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 369. Gặp ma thời gian, lúc này nội dung vở kịch đã qua nửa, lòng vẫn cứ nằm ở trong mê võng, xem đến cổ tay lên kết dây thừng, hắn tựa hồ có lĩnh ngộ, ngồi xe đi tới núi. Long tìm kiếm trước trao đổi thân thể thời điểm nhìn thấy cung phụng thần linh địa phương. Lúc này núi dưới nổi lên mưa xối xả. Hắn không ngừng tìm kiếm. Rốt cục, đứng ở vách núi bên trên. Nhìn thấy cái kia to lớn bồn địa. Thung lũng, cùng với trung ương bị cây xanh bao phủ hòn đá. Xuyên qua tượng trưng bỉ ngạn. Bên kia bờ, dòng suối. Hắn tiến vào hòn đá dưới đáy không gian. Nhìn thấy trao đổi thân thể thời điểm cung phụng thần rượu, lòng mới rõ ràng cái kia tất cả không phải ảo mộng. Hắn cầm lấy diệp cái kia một bình, uống một hớp nhỏ, vừa đứng lên, liền bởi vì trơn trợt mặt đất mà ngửa mặt lên trời ngã chổng vó. Vừa lúc đó, lòng nhìn thấy trần nhà trên vách đá, cổ xưa tranh vẽ trên tường, sao chổi, cái kia màu sắc sặc sỡ. Cho đến ngày nay cũng chưa phai màu tranh vẽ trên tường bên trong miêu tả chính là phân liệt sao. Chổi rơi xuống mặt đất cảnh tượng. Này tranh vẽ trên tường hiện ra nhưng đã có hàng trăm hàng ngàn năm lịch sử. Cũng không phải là chứng kiến thiên thạch rơi rụng mới vẽ. Cùng lúc đó, long trong đầu, vô số ký ức tràn vào. Đó là Diệp từ sinh ra bắt đầu toàn bộ ký ức. Ở thời gian phần cuối. Hắn mở hai mắt ra, lòng dĩ nhiên lại trở về Diệp trong thân thể, nàng một bên chảy nước mắt, một bên vuốt chính mình không thể miêu tả vị trí, gây nên điện ảnh khán giả cười vang, quyết tâm cứu vớt tòa này trấn nhỏ, lòng bắt đầu hành động, hắn biết đại gia đều sẽ không tin tưởng sao chổi sẽ như vậy rơi xuống. Liền, quyết định lấy kế hoạch của hắn. Vậy thì là nhường bạn tốt trực tiếp dùng kiến trúc dùng thuốc nổ nổ tung trạm biến thế. Dẫn đến trấn nhỏ bị cúp điện. Sau đó dùng phát thanh đến chỉ dẫn đại gia đến trường học tị nạn. Bởi vì ở 3 năm sau, hơn một nửa cái trấn nhỏ đều bị phá hủy. Chỉ có trường học này một khối lưu giữ đi. Nhưng mà, lòng căn bản không có cách nào thuyết phục làm trưởng trấn Diệp phụ thân. Suy nghĩ sau khi... Hắn quyết định nhường Diệp chính mình đến tiến hành thuyết phục. Chỉ có nàng mới có thể chân chính thuyết phục phụ thân. Hình ảnh nhất chuyển, ngã trên mặt đất long tỉnh lại. Diệp ý thức trao đổi đến nơi này. Nàng đi ra cung phụng thần linh nham thạch. Nhưng nhìn thấy toàn bộ trấn nhỏ đã bị thiên thạch đánh trúng. Hồi tưởng lại mình đã bỏ mình sự tình. Một bên khác, long chính đạp xe lên núi. Hắn thông qua nhìn thấy Diệp ký ức, mới phát hiện, nguyên lai ở sao chổi rơi rụng trước một ngày, Diệp đã từng đi tới qua Ninh Giang, tìm kiếm long bóng người, khả năng không thấy được đi. Có điều, có một việc ta có thể xác định, nếu như chúng ta có thể gặp mặt, nhất định có thể một chút liền nhận ra lẫn nhau, sẽ biết cùng ta trao đổi thân thể người chính là ngươi. Sẽ biết cùng ngươi trao đổi thân thể người chính là ta. Một đoạn này phim, toàn bộ hành trình đều là miêu tả Diệp Chân ở trong thành thị lớn Bôn Ba, tìm kiếm, khi thì dừng lại, lại tiếp tục hướng phía trước, mặt trời chiều ngã về Tây, Diệp ở tàu điện ngầm ghế dựa mờ mịt chờ đợi. Vừa lúc đó, nàng phảng phất nhìn thấy gì, kích động đuổi theo, chen vào lúc tan việc tàu điện ngầm, ở trong buồng xe gian nan đi về phía trước, Diệp rốt cục đi tới trước mặt hắn, đi tới Long trước mặt, lúc này Long chính đang vác anh ngữ từ đơn, biểu hiện chăm chú, căn bản không có chú ý tới trước mặt Diệp, đương nhiên, coi như chú ý tới, hiện tại là 3 năm trước thời gian điểm, Long vẫn không có Kazuha trao đổi qua thân thể. Tự nhiên cũng không quen biết Diệp. Trong rạp chiếu bóng, Tần San San theo bản năng liền co chặt Sở Vị Lai tay. Loại này bỏ qua là nhất khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nàng nhìn thấy Diệp đầy cõi lòng chờ mong gọi ra Long tên. Còn là học sinh trung học Long nhưng một mặt mờ mịt. Ngươi là ai a? Long mang theo một tia nghi hoặc hỏi. Khiếp sợ, nghi hoặc, thất lạc, âm u. Diệp cuối cùng sau khi từ biệt mặt. Xin lỗi, trạm tiếp theo đến. Thất lạc Diệp chuẩn bị về nhà. Vừa lúc đó, Long gọi lại nàng. Tên của ngươi là cái gì? Diệp nhất thời muốn xoay người, nhưng xuống xe dòng người làm nàng không có cách nào dừng lại. Dưới tình thế cấp bách, Diệp đem nguyên bản dùng để buộc tóc kết dây thừng giao cho Long. Tên của ta là Diệp. Một cái thật dài kết dây thừng. Liên tiếp Long Kazuha, 3 năm trước, nguyên lai ngươi tới gặp ta. Long ở trong núi chạy, hướng về cái kia bồn địa, thung lũng. Chạy, Diệp cũng có cảm giác ngộ. Nàng ngẩng đầu lên, tìm kiếm lên Long bóng người. Lúc này chính là hoàng hôn. Hai người đứng bồn địa, thung lũng, biên giới, hô hoán từng người tên. Hai người chạy tìm kiếm, ngay ở sai thân mà qua trong nháy mắt. Kết dây thừng làm bọn họ dừng bước. Nhìn lại nhìn tới, Sở Vị Lai nhìn thấy. Hình ảnh lấy ánh tà dương vì là đường ranh giới. Bên trái là ở Long trong thân thể Diệp. Bên phải nhưng là ở Diệp trong thân thể Long. Ở mỗi người bọn họ thế giới, chỉ có chính mình tồn tại. Tuy rằng gần trong gang tấc, nhưng vĩnh viễn không cách nào chạm đến. Long, ngươi là ở chấm ngoặc kép ở đây sao? Hai người đồng thời về phía trước đưa tay ra, nhưng chỉ bắt được không khí. Sở Vị Lai nghe được bên người Tần San San một trận thở dài, cầm lấy tay của chính mình càng thêm quấn rồi. Tà dương cuối cùng một điểm ánh sáng tiêu tan, bóng mờ bắt đầu bao phủ đại địa. Long nhìn về phía tà dương, thập phần cô đơn, nhưng mà làm hắn quay đầu lại thời điểm, nhưng nhìn thấy đứng người trước mặt. Hai người ý thức trở lại trong thân thể của mình. Long cười cợt, gọi ra tên của đối phương. Ta tới gặp ngươi, thực sự là không dễ dàng a. Ngươi ở tốt địa phương xa a. Hai người lại như ngu ngốc tình nhân như thế nói nhau nhau ồn ào. Diệp chú ý tới Long trên cổ tay kết dây thừng. Ta nói ngươi a, không muốn ở chúng ta còn không nhận thức thời điểm tìm đến ta a. Long cởi xuống chấm dứt dây thừng, đem trao trả đến Diệp trong tay. Ta đeo nó 3 năm, sau đó ngươi mang nó đi. Bọn họ nhìn về phía trấn nhỏ. Lúc này trấn nhỏ chưa bị sao chổi phá hủy, hết thảy đều còn có thể. Đúng rồi, vì tỉnh lại sau đó sẽ không quên, đem tên viết ở trên tay đi. Long lấy ra bút giao cho Diệp. Diệp lòng tràn đầy vui mừng, nắm bút liền muốn viết chữ. Có thể một bút mới vừa xuống, cuối cùng kỳ tích liền biến mất rồi. Bút rơi ở trên mặt đất, Long ngẩng đầu lên, nhìn rỗng tuếch trước mặt. Long nhưng từ từ quên tên của nàng. Diệp chạy xuống núi, không ngừng lặp lại Long tên. Bọn họ ở trạm biến thế lắp đặt được rồi thuốc nổ. Một trận tiếng nổ mạnh sau khi, cả tòa trấn nhỏ bắt đầu bị cúp điện. Phòng cháy cảnh báo vang lên. Phát thanh bên trong bắt đầu tuyên bố tị nạn thông báo. Giữa bầu trời sao chổi cũng phân liệt thành 2 cái bộ phận. Các nơi đưa tin cũng đang thảo luận sao chổi phân liệt nguyên nhân. Không có ai biết này một khối thiên thạch sẽ rơi rụng, phá hủy trấn nhỏ. Diệp đi tới trước mặt phụ thân, thái độ kiên quyết, sau lưng cảnh âm nhạc trong tiếng ca. Sao chổi phân liệt, hóa thành vô số lưu tinh. Tự giữa bầu trời rơi rụng, chính là điện ảnh mở màn tình cảnh đó. Thiên thạch đánh trúng rồi mặt đất. Một trận yên tĩnh sau khi, sóng trùng kích khuếch tán ra đến. Hơn một nửa cái trấn nhỏ đều biến thành cho bụi. Long trên đất tỉnh lại, nhưng quên thứ gì trọng yếu. Hắn trở về cuộc sống bình thường. Học tập, tốt nghiệp, phỏng vấn, công tác, trước sau như một. Long đã quên rất nhiều, quên tia thủ trấn, cũng quên Diệp, hắn chỉ nhớ rõ tin tức nội dung. 1.200 năm vờn quanh Thái Dương một lần, Tiamat sao chổi ở gần địa điểm phát sinh phân liệt. Trong đó một khối hóa thành thiên thạch rơi vào trên địa cầu. Phá hủy xuyên thục thấp khu một cái gọi là xuyên thục trấn nhỏ. Chỉ có điều không biết tại sao, trên trấn phần lớn cư dân đều đang tiến hành tị nạn diễn tập. Tránh thoát tai họa, chuyện này quả thật lại như là kỳ tích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.